Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, muốn sư xuất nổi danh. Cao Hy Ninh đi ra ngoài thời gian đã đủ lâu. Nàng lo lắng nếu như lại không trở về, Gia Gia liền sẽ thật muốn phạt nàng ở trong sân đứng lên một giờ. Gần đây đoạn thời gian này Gia Gia tâm tình vẫn luôn không phải rất tốt. Cao Hy Ninh cũng không muốn đi chọc hắn tức giận. Cao viện trưởng là đời này đại nho. Vũ Thân Vương bên kia tự nhiên sẽ hết sức lôi kéo. Lấy Cao viện trưởng ở đại sở người trong suy nghĩ địa vị. Nếu như được Cao viện trưởng hết sức tương trợ nói. Hắn đăng cao nhất hô. Những người đó tất sẽ nhất hô bách ứng. Dù sao Vũ Thân Vương là nghĩ như vậy. Hiện tại Vũ Thân Vương chính là lúc đang dùng người. Bất kể là thần vẫn là võ tướng. Tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cao viện trưởng buồn chính là cái này. Hắn thân ở Ký Châu. Nếu như không tuân theo Vũ Thân Vương mà nói. Tất nhiên sẽ bị nhằm vào chèn ép. Nếu như là một mình hắn đổ cũng không sợ. Nhưng còn có cháu gái ở bên người. Hắn làm sao có thể không quấn quýt. Nếu như tuân theo Vũ Thân Vương mệnh lệnh. Hắn có thể liền sẽ trở thành là tội nhân thiên cổ. Đời sau sẽ lại có bao nhiêu người mắng hắn. Hắn cả đời cầu thanh danh. Cuối cùng có thể rơi được thân bại danh liệt. Cao Hy Ninh như vậy băng tuyết thông minh cô gái. Tự nhiên có thể nghĩ đến Gia Gia nàng tại sao tâm sự nặng nề. Nhưng mà nàng vậy không giúp được gì. Nàng thậm chí ở cực kỳ lâu trước liền khuyên qua Cao viện trưởng rời đi Ký Châu. Nếu không tất sẽ bị Vũ Thân Vương lợi dụng. Nhưng mà Tứ Hiệt Thư Viện là Cao viện trưởng cả đời tâm huyết. Hắn làm sao bỏ được rời đi. Cao Hy Ninh đang khuyên nói Cao viện trưởng thời điểm. Trong lòng cũng là dùng mọi cách không thôi. Bởi vì như rời đi Ký Châu mà nói. Sau này vậy khó đi nữa thấy Lý Sất. Có thể nàng vẫn là khuyên qua. Như rời đi Ký Châu. Cùng Lý Sất dĩ nhiên là lúc gặp lại khó khăn. Có thể không rời đi Gia Gia có thể liền sẽ chết oan uổng. Nhưng mà nàng khuyên cũng không dùng. Cao viện trưởng tính cách như vậy. Làm đoạn không ngừng. Chẳng muốn là Vũ Thân Vương làm việc lại không muốn rời đi Ký Châu. Cô gái nhỏ mới bay lớn. Tâm sự vậy như vậy buồn khổ. Chỉ là nàng không muốn đối với người bất kỳ nói tới. Nhất là không muốn đối với Lý Sất nói những thứ này. Nàng hướng tôn phu nhân các người cáo từ. Lý Sất đi liền đưa nàng. Cô gái nhỏ Hạ Hề Nhược thấy hắn và Cao Hy Ninh như vậy dáng vẻ. Lại bắt đầu hoài nghi mình phán đoán có phải hay không xảy ra vấn đề. Vì vậy đối với Lý Sất càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Nàng liền hướng tôn phu nhân hỏi thăm liên quan tới Lý Sất chuyện. Tôn phu nhân đối với Lý Sất khen không dứt miệng. Hạ Hề Nhược cảm thấy tôn phu nhân đều là phóng đại. Đều là giả, nhất định đều là giả. Trên đường trở về, Cao Hy Ninh như cũ rất sáng sủa dáng vẻ. Lý Sất cũng đã loáng thoáng nhận ra được nàng có tâm sự. Muốn hỏi nhưng lại không biết từ vì sao hỏi tới. Cái đó oán hận, Cao Hy Ninh đi đi. Bỗng nhiên nhìn về phía Lý Sất cười hỏi. Ngươi có nghĩ tới hay không nếu như ta sau này không thể gặp ngươi? Chính ngươi trung thân đại sự như thế nào giải quyết? Lý Sất cả kinh, đột nhiên trong lòng liền luống cuống. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm bắt đầu lan tràn ra. Từ trong lòng truyền khắp cả người. Ngay cả tay đều ở đây trong một cái chớp mắt này không tự chủ được hơi run rẩy. Ừ, Cao viện trưởng phải rời khỏi Ký Châu liền sao? Lý Sất thận trọng hỏi liền một câu. Cao Hy Ninh như cũ cười. Tận lực để cho mình xem ung dung chút. Không có, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới. Vạn nhất như vậy ngươi cái này ngu người nên làm cái gì? Ta cái này bà Mai cũng là tốt không xứng chức à? Hơn một năm qua, lại là không có thể giúp ngươi nói thành hôn sự. Cao Hy Ninh cười nhìn về phía Lý Sất. Từ trên xuống dưới nhìn xem. Bất quá cũng may ngươi lớn lên còn không coi là xấu xí. Vóc dáng cũng không thấp. Hẳn không biết không cưới được tức phụ đi. Lý Sất bật thốt lên. Ngươi gả cho ta. Cao Hy Ninh ngơ ngẩn, Như Lăng cô nương ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nàng nhìn về phía Lý Sất thời điểm trong ánh mắt thêm mấy phần khâm phục. suy nghĩ cái này tiểu tử ngốc ngày hôm nay lại có thể như vậy thông suốt. Nàng trong lòng đều có mấy phần vui vẻ. Suy nghĩ tiểu thư nếu không đáp ứng cái này đi. Cô gái nhỏ ra đời không lâu tự nhiên nghĩ đơn giản. Nàng mong đợi tiểu thư nói đáp ứng. Nhưng là nhưng quên. Một tiếng này đáp ứng Cao Hy Ninh nói ra nói dễ vậy sao? Cao Hy Ninh cười lợi hại hơn. Cười cười ánh mắt cũng đã hơi đỏ lên. Nàng nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi người này thật là to gan. Lại dám trêu đùa bản bà Mai. Ngươi muốn kết hôn cái bà Mai làm gì? Có ngu hay không? Lý Sất thấy được lòng nàng đau. Lý Sất nói. Nếu không ta nghĩ biện pháp giúp Cao viện trưởng rời đi Ký Châu. Hắn nói những lời này thời điểm. Cũng nghĩ đến. Nếu như Cao viện trưởng một nhà rời đi Ký Châu. Gặp nhau khó khăn. Cao Hy Ninh đã biết Lý Sất hiểu lòng nàng ý. Nàng cũng biết Lý Sất tâm ý. Nhưng mà nàng vậy biết rõ Gia Gia cố chấp. Tứ Hiệt Thư Viện so Gia Gia nàng mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu như Gia Gia nguyện ý rời đi Ký Châu mà nói. Há chẳng phải là cũng sớm đã đi. Cảm ơn ngươi. Cái đó oán hận. Cao Hy Ninh cười nghiêng đầu. Không xem Lý Sất. Là bởi vì là không muốn để cho Lý Sất thấy nàng trong mắt nước mắt. Ta sắp đến. Chấm ngoặc kép. Vừa muốn đến sách cửa viện thời điểm. Nàng muốn đối với Lý Sất nói ta mau đến nhà. Ngươi đừng đưa nữa. Nhưng mà nói nhưng không nói ra miệng. Sách cổng sân lại là có rất nhiều giáp sĩ phòng bị. Liền sách cửa viện trên đường chính cũng chia nhóm không thiếu đội ngũ. Lý Sất bọn họ mới từ lối ngõ hẻm lộn lại. Liếc nhìn cảnh tượng này đều có chút mộng. Lý Sất đem Cao Hy Ninh từ lối ngõ hẻm kéo trở về. Đối với nàng lắc đầu một cái tỏ ý trước chớ đi. Không lâu lắm, một chiếc xe ngựa từ thư viện Lý Sất lai. Xe ngựa hai bên cửa kiếng xe cũng mở. Đi qua thời điểm, có thể thấy Cao viện trưởng ngồi ở trong xe ngựa cũng ở đây đi bên ngoài lấm lét nhìn trái phải. Sắc mặt vội vàng, Lý Sất biết Cao viện trưởng quay kiếng xe xuống tâm tư là cái gì. Hắn để cho Cao Hy Ninh rút lui mấy bước. Hắn đi một mình đến ven đường. Cao viện trưởng thấy hắn sau ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Tựa hồ là muốn nói gì. Nhưng mà làm sao xe ngựa hai bên đều là quân giáp võ sĩ. Hắn không có biện pháp mở miệng. Bỗng nhiên lúc này, Cao viện trưởng ở trong xe đối với Lý Sất ôm quyền. Lý Sất lập tức liền hiểu. Hắn khẽ gật đầu, giơ tay lên đi xuống chậm rãi đè ép xuống. Tỏ ý Cao viện trưởng an tâm. Cao viện trưởng vậy hiểu. Vì vậy khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Hắn cười đối với Lý Sất gật đầu tỏ ý. Ở một chớp mắt kia, Lý Sất ở Cao viện trưởng trên mặt thấy được một loại thư thái. Lý Sất trở lại trong ngõ hẻm đối với Cao Hy Ninh nói. Trước đừng về nhà, ngươi và Như Lăng cô nương đi trong nhà ta. Không phải Sa Mã Hành, là trong nhà, biết không? Cao Hy Ninh lập tức gật đầu một cái. Ta biết, Lý Sất lại dặn dò một câu. Ta không trở về ngươi nơi đó vậy không nên đi. Ta nghe một tí tin tức. Ngàn vạn lần nhớ không muốn hồi thư viện trong nhà của ngươi. Các ngươi vật cần, ta lúc trở lại cũng sẽ mang. Cao Hy Ninh và Như Lăng cô nương hai người xoay người đi. Tận lực không đi phố lớn. Lý Sất suy nghĩ lúc này nếu có thể hỏi dò đi ra tin tức. Chỉ có đi gặp Diệp Trượng Trúc. Hắn không dám trì hoãn. Chạy thẳng tới Thanh Y Liệt Trận ở Ký Châu Thành bên trong tòa kia lầu gỗ. Hắn đoán Diệp Trượng Trúc ban ngày sẽ ở chỗ này. Hoặc là ở tiết độ sứ Tằng Lăng trong phủ. Không thể làm gì khác hơn là đi thử vận khí. Nếu như không đụng được nói. Vậy thì về nhà đi chờ. Bởi vì mỗi ngày ban đêm Diệp Trượng Trúc cũng sẽ hồi Lý Sất cái đó tiểu viện ở. Ban ngày có Nguyễn Thần Nguyễn Mộ các người bảo vệ Hạ Hầu Trác mẫu thân. Buổi tối Diệp Trượng Trúc trấn giữ. Hắn biết Cao Hy Ninh sẽ có đa nghi cấp. Nơi nào còn có thể cùng đến tối. Đầu tiên là vội vàng chạy tới Thanh Y Liệt Trận tổ chức nhà kia trong tửu lầu đi tìm. Kết quả Diệp Trượng Trúc không có ở đây. Hắn lại nghe một tí tiết độ sứ Tằng Lăng. Biết được Tằng Lăng đi U Châu. Không biết lúc nào mới sẽ trở về. Duy nhất tin tức tốt là Diệp Trượng Trúc không có đi theo. Lý Sất lại vội vàng chạy về cái đó tiểu viện. vừa vào cửa liền thấy Diệp Trượng Trúc và Hạ Hầu mẫu thân. Còn có Cao Hy Ninh mấy người các nàng liền ở trong sân nói chuyện. Lý Sất tim lúc này mới nới lỏng. Cao Hy Ninh thấy Lý Sất cái này đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Trong lòng có chút đau. Lý Sất vậy trên mình quần áo đều đã bị mồ hôi tất cả đều ướt đẫm như nhau. Có thể tưởng tượng được hắn cái này nửa ngày tới chạy nhiều ít địa phương. Ta đã nghe ngóng. Diệp Trượng Trúc đối với Lý Sất nói. Vũ Thân Vương cầm Cao Viện Trưởng nhận được trong vương phủ. Nói là mời Cao Viện Trưởng hỗ trợ viết thứ gì. Ta hỏi người không dám nói rõ. Ta hoài nghi hắn là muốn ép Cao Viện Trưởng viết hịch. Cao Viện Trưởng là đời này đại nho. Ảnh hưởng lớn. Nhân trung cơ hồ không người nào có thể đạt tới. Cái này thiên đòi nghịch hịch nếu như là Cao Viện Trưởng tới viết mà nói. Toàn bộ đại sở cũng sẽ chấn động. Diệp Trượng Trúc nói. Chuyện có hai mặt. Một, Cao Viện Trưởng không viết. Vương gia cũng không dám trực tiếp cầm hắn như thế nào. Dẫu sao vương gia không dám được một cái giết Cao Viện Trưởng tiếng xấu. Hắn nhiều nhất là uy hiếp. Hai, Cao Viện Trưởng đáp ứng viết. Vậy thì tạm thời không cần lo lắng cái gì. Hắn nhìn Lý Sất một mắt. Lại nhìn xem Cao Hy Ninh sau nói. Các ngươi tạm thời đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi tìm hiểu tin tức. Nếu có chuyện gì ta sẽ tận lực thời gian đầu tiên thông báo các ngươi. Lý Sất ôm quyền nói. Đa tạ Diệp tiên sinh. Diệp Trượng Trúc nói. Nếu ngươi trở về, vậy ta cũng không trì hoãn. Trước vẫn luôn ở chờ ngươi. Ta hiện tại về lại vương phủ. Các ngươi ngàn vạn lần nhớ. Không ta tin tức trước. Không cần có bất kỳ cử động. Nhất là Cao cô nương. Không nên rời khỏi cái này. Ngươi hẳn biết. Như ngươi rơi vào vương phủ trong tay. Ra ra ngươi liền một chút cơ hội cũng không có. Cao Hy Ninh dùng sức gật đầu một cái. Lý Sất phỏng đoán trước Vũ Thân Vương bỗng nhiên lúc này đổi phải gấp cắt lên tới. Có thể là bởi vì Võ Thân Vương Tả Vũ Vệ Đại Quân đã rời đi Ký Châu. Lại nghĩ tới Tiết Độ Sứ Tằng Lăng đi U Châu gặp La Cảnh. Phỏng đoán này cũng chỉ đổi được hơn nữa có nắm chắc. Vũ Thân Vương đã không kềm chế được. Hắn muốn dơ chuyện. Đây là Lý Sất từ hiện hữu tin tức làm ra suy đoán. Lý Sất không biết là. Từ Đô Thành truyền về một cái tin tức giả cho Vũ Thân Vương. Vội vàng hồi tới báo tin người nói. Thái tử Dương Cạnh đã bị ám sát. Mặc dù không bị mất mạng tại chỗ. Nhưng người bị trọng thương. Sợ là không cứu được. Coi như là có thể cứu lại được một cái mạng. Nói chung trên cũng là phế nhân một cái. Vũ Thân Vương an bài Diêu Vô Ngân đi Đô Thành muốn làm chính là ám sát Thái tử Dương Cạnh. Hôm nay tin tức đã trở về. Vũ Thân Vương làm sao có thể không vui vẻ. Ở hắn xem ra, lão già kia đã chống đỡ không lâu dài. Nhóc lại người bị trọng thương không chết vậy phế. Là thời điểm dơ chuyện. Hơn nữa hắn kế hoạch đã từng bước cũng thực hiện đi xuống. Võ Thân Vương đại quân rời đi Ký Châu. Không ra dự liệu, Ngu Triều Tông đáp ứng phân phát binh mã cố thủ Đại Châu quan. Cứ như vậy, Vũ Thân Vương liền nỗi lo về sau cũng không có. Hắn tựa hồ đã thấy ở tương lai không lâu. Mình người mặc vào màu vàng tươi long bào. Chậm rãi đi lên ngai vàng. Trong vương phủ, Vũ Thân Vương thấy Cao Viện Trưởng đến. Cười ha hả tự mình nghênh đón ra cửa. Hắn đi qua kéo Cao Viện Trưởng tay thân thiết ấm áp nói. Cao lão, thật là mạo muội, như vậy cầm ngươi mời tới. Xin Cao lão không nên trách ta. Cao Viện Trưởng vội vàng cúi đầu nói. Vương gia có cho đòi. Ta sao không dám đến. Vũ Thân Vương kéo Cao Viện Trưởng tay đi trong sân đi. Vừa đi vừa hỏi, vốn còn muốn cầm hy chữ cô nương cùng nhau kế đó. Làm sao không gặp người? Cao Viện Trưởng trong lòng căng thẳng, nhưng cười khổ nói, ham chơi rất, sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết đi địa phương nào, liệu tới chậm trên mới sẽ về nhà. Vũ Thân Vương ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, hộ vệ kia lập tức rõ ràng tới đây, lui về phía sau mấy bước, xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.